Tam sinh tam thế bộ sinh liên. Chương 34, Liên Tam xoay người lại, giữa không gian tràn ngập ánh sao, hắn giang hai tay ra, nàng lao vào trong ngực hắn, ôm chặt lấy hát. gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, bây giờ hắn mới chú ý, trong tay Liên Tam đã không còn là thanh thiết phiến kia, mà chính là cây Việt thương, dùng hàn thiết vạn năm hiếm thấy dưới vực sâu ở Bắc Hải trong truyền thuyết để đúc thành. Một thứ vũ khí sắc bén ngủ đông ngàn năm, dùng máu ngàn con giao long mới có thể đánh thức, là thần binh của thủy thần, bá chủ trên biển, Tam Điện Hạ lúc thường thích dùng thiết phiến, cũng có lúc dùng kiếm, nhưng binh khí thuận tiện với hắn nhất, lại là một cây trường thương. Điều này cho thấy Liên Tam đã bắt đầu nghiêm túc, giống như để nghiệm chứng suy đoán của quốc sư. Đám huyền thú vô hình vô ảnh am hiểu nhất là che giấu hành tung trên không trung, nhưng lại không cách nào che giấu được tung tích khi bị dìm trong biển sâu của thủy thần. Dù chỉ là một thân thể nhỏ bé, cũng không thể qua được mắt Liên Tam đang cầm trường thương đứng yên giữa kết giới. Nhưng đám minh thú lại không hay biết, tưởng rằng ở trong nước cái trò lừa bịp của bọn chúng vẫn còn phát huy tác dụng. Còn tính toán bao vây năm hướng đồng loạt tấn công Liên Tống. Đặc biệt là huyền hồ vừa bị Liên Tam đâm một thương trong kết giới kia. Gắng gượng thân thể đang thương nặng vẫn muốn đẩy Liên Tam vào chỗ chết. Trong chớp mắt đám huyền thú tấn công, mặt biển ôn hòa đột nhiên nổi lên sóng lớn, hóa thành năm cột nước cuồn cuộn cao ngút trời. Mỗi cột nước chuẩn xác ra một con minh thú, giống như dưới biển xuất hiện vòng xoáy đáng sợ phá hủy vô số thuyền bè, dùng sức trói chặt đám minh thú trong đó, mà Tam Điện Hạ đứng yên giữa các cột nước đó, từ đầu đến cuối không có động tĩnh, dưới sức mạnh khiến người khác không thể phản kháng. Quốc sư trừ kính nể cũng khó có cảm tưởng khác, chỉ cảm thấy thủy thần nắm trong tay nước trong toàn thiên hạ. Năng lực thao túng nước thật khiến người ta kính sợ, loại năng lực vĩ đại này tuyệt đối không có người phàm đạo pháp nào có thể với tới. Khiến hắn được mở rộng tầm mắt, nhưng cái pháp lực phi phàm này, cũng có chút đáng sợ. Năm minh thú bị cột nước giam giữ bức hiện nguyên hình. Hóa ra là một con huyền hồ, một con huyền báo, một con huyền hồ, một con huyền xà và một con huyền điểu. Có vẻ là ở trong minh tiêu tối quá lâu nên đầu óc có chút chậm chạp. Không biết bản thân đã chọc phải đối thủ như thế nào. Vẫn còn hồ đồ ngu xuẩn. Cao giọng ầm ĩ, ngươi tự tiện xông vào minh ti. Dạy dỗ ngươi chính là chức trách của bọn ta. Ngươi lại dùng tà pháp giam giữ bọn ta. Chính là phạm trọng tội xúc phạm minh ti. Ngươi còn không mau thu lại tà pháp. Tội trạng còn được giảm nhẹ. Tam Điện Hạ liền cười. Nụ cười vô cùng lạnh lẽo. Chỉ là minh thú, mà dám cùng bản quân luận tội. Vừa dứt lời, từ bên ngoài năm cột nước. Bắt đầu, từng điểm đóng băng. Không khó tưởng tượng khi đóng băng đến tầng trong cùng, đám huyền thú này sẽ có kết quả gì? Năm con minh thú rốt cuộc cũng biết sợ, quên luôn phong cách lựa thời thế bảo toàn tính mạng của mình. Vào thời khắc sắp bị đông cứng hoàn toàn, vẫn còn dùng giọng điệu sợ hãi ngoan cố nói, ngươi, ngươi không thể giết chúng ta. Giết minh thú là trọng tội ở Minh Ti. Nga, vậy sao? Tam Điện Hạ nhàn nhạt nói, năm cột nước đóng băng đang giam giữ đám minh thú tại cái nhìn lơ đãng của hắn đột nhiên vặn xoắn lại. Chỉ nghe thấy năm đại minh thú đồng loạt kêu lên, giống như trong chớp mắt phải chịu đựng đau đớn gãy lìa tứ chi. Nhưng đáng sợ hơn hiển nhiên không phải một trận tra tấn này. Từ tầng ngoài của cột băng vặn xoắn kia đột nhiên bắt đầu nứt nẻ. Lớp băng ảo ảo rơi xuống, một tầng lại một tầng. Mắt thấy sắp nứt tới người đám huyền thú đóng băng kia. Có thể tưởng tượng được, nếu không kịp thời ngăn lại, năm con minh thú kia cũng sẽ giống như những lớp băng vừa rồi từng tấc nứt nẻ. Cuối cùng vỡ thành mảnh vụn rơi trên mặt đất, bọn chúng phải chết không thể nghi ngờ. Sau gáy quốc sư toát một tầng mồ hôi, hắn không đoán ra được có phải Tam Điện Hạ muốn cùng Minh Ti kết thù hay không. Coi như con huyền hồ kia vừa rồi có đùa giỡn tiểu quận chúa. Giết nó là được rồi không phải sao? Đang muốn lên tiếng khuyên giải, nhưng tiểu quận chúa đã hành động trước. Lần này Thanh Ngọc không có trấn định như vậy. nàng liều mạng gõ vào thành kết giới che chở, muốn thu hút sự chú ý của Liên Tam. Liên Tam ca ca, ngươi đừng như vậy. Mắt thấy Liên Tam ngẩng đầu nhìn về phía mình, Thành Ngọc đang muốn cố gắng khuyên Liên Tam chớ đắc tội minh chủ, để cho đám minh thú một con đường sống. Nhưng lúc vừa mở miệng lại phát hiện có một âm thanh trong veo khác lấn áp. Âm thanh kia từ chỗ sâu trong võng nhiên đạo truyền tới, mang theo hốt hoảng cùng dồn dập. Tam công tử, xin ngài hạ thủ lưu tình. Từ sâu trong võng nhiên đạo xuyên tới một đạo ánh sáng, cùng với âm thanh vừa rồi hiện ra một nữ tử huyền y, một thân cung trang, tựa như bộ dạng nữ quan. Sau lưng là một đoàn minh ti tiên cơ phục sức cùng màu. Nhưng Tam Điện Hạ cũng không quay đầu lại, một tay giơ lên tạo thành một trận băng tuyết rét buốt trong võng nhiên đạo. Đoàn minh ti tiên cơ đồng loạt bị chặn lại trong phong tuyết. Thành Ngọc ngạc nhiên nhìn trận phong tuyết kia, sau lớp kết giới thủy tinh che chở. Liên Tam nhìn nàng, lúc chạm phải ánh mắt nàng hắn mở miệng, âm thanh rất nhẹ, mặc dù lớp kết giới rất dày, nhưng nàng cảm thấy vẫn có thể nghe rõ âm thanh đó. Âm thanh hơi lạnh kia bình tĩnh vang lên trong đầu nàng. Ta không có nghe rõ, ngươi vừa nói cái gì? Thành Ngọc vội nói, ta nói Liên Tam ca ca đừng giết bọn chúng, đừng kết thù với Minh Ti. Vì sao? Hắn cười một chút, là sợ ta không đánh lại minh chủ sao? Ta, nàng dừng một chút, ta rất lo lắng, nàng cau mày, hai tay dính sát trên thành kết giới lạnh như băng. Giống như làm như vậy có thể đến gần hắn, kể cả có thể đánh thắng minh chủ. Nhưng ngươi không được để cho ta lo lắng Liên Tam ca ca. Ta rất lo lắng cho ngươi. Nàng nghiêm túc, lời nói chân thành, đừng để ta lo lắng a. Rõ ràng những câu nói kia không lớn, nhưng lúc vừa dứt lời, cột băng trong kết giới đột nhiên ngừng nứt nẻ, trận phong tuyết cuồng bạo trong võng nhiên đạo cùng ngừng lại. Từng mảnh tuyết tung bay trong không trung trong nháy mắt hóa thành vạn ánh sao rơi xuống. Giữa khung cảnh đó, thanh niên bạch y tay cầm hàn thiết thần binh trong kết giới hơi cúi đầu, khóe miệng khẽ cong, năm ngón tay nắm chặt trường thương hơi động một cái. Lập tức một trận xung động mạnh từ mặt đất truyền tới năm cột băng. Chỉ thấy sau đó cột băng đổ xuống, trong nháy mắt hóa thành nước, tạo thành một thác nước vô cùng lớn, chảy từ trên xà ngang hành lang xuống, biến hóa lớn như vậy, tựa như tự nhiên, lại không phải tự nhiên, khiến người ta kinh ngạc. Trong thác nước to lớn, đám minh thú cuối cùng cũng được tự do thở dốc, không còn dám lỗ mãng. Một đoàn minh ti tiên cơ kia rốt cuộc hồi hồn, nhìn đám minh thú bị giữ chân trong thác nước kia rốt cuộc cũng giữ được mạng. Đồng loạt thi lễ, tạ tam công tử hạ thủ lưu tình, nữ quan đi đầu sau khi mọi người thi lễ xong thì một mình thi lễ. Minh chủ sớm lập minh quy, sinh linh thế gian, nếu có việc muốn nhờ minh ti, cần vượt qua đoạn sinh môn cùng võng nhiên đạo. Nếu thành công, minh chủ liền đáp ứng nguyện vọng có liên quan đến minh ti. Nữ quan huyền y lại thi lễ một cái nữa. Nếu thổ bá cùng minh thú không ngăn được tam công tử, tam công tử liền lấy được một lời hứa của minh chủ. Nhưng lúc này, phiêu linh cả gan hỏi một câu. Tam công tử tới minh ti, là cần minh ti chúng ta giúp chuyện gì? Tam điện hạ thu hồi trường thương, đưa lưng về phía năm minh thú đang bị thác nước cầm tù. Đợi vị nữ quan huyền y tên phiêu linh kia khách khí nói xong, khom người đứng yên một bên chờ chỉ thị, Tam điện hạ lúc này mới nói, ta phải tới luân hồi đài tìm một người, mời nữ quan dẫn đường. Hắn cúi đầu chỉnh lại ống tay áo, trong miệng rất khách khí, ánh mắt lại không có liếc tới những tiên cơ huyền y một lần nào. Chính là thái độ của bề trên. Một phàm nhân, đối với một đám tiên cơ như vậy, đúng là quá mức ngạo mạn. Quốc sư tính toán, khó mà coi thường loại chi tiết nhỏ này. Chủ động hướng quý thế tử giải thích, sư huynh đóng cổ của ta. Ách, đạo pháp hắn thâm hậu a, thường tự do đi lại giữa lục giới, gặp không biết bao nhiêu thần tiên, cho nên mới không quá coi trọng những tiên tử minh ti này. Thái độ có chút bình thản như vậy. Hắn cười khan hai tiếng nhằm xóa đi không khí ngột ngạt. Ha ha, nhưng quý thế tử không để ý tới hắn. Quý thế tử vẫn nhìn Thành Ngọc, hắn nhìn thấy lớp kết giới thủy tinh trước mặt bỗng nhiên biến mất. Thành Ngọc xách váy chạy thẳng tới chỗ Liên Tống. Hắn chưa bao giờ biết được nàng có thể chạy nhanh như vậy. Liên Tam xoay người lại, giữa không gian tràn ngập ánh sao. Hắn giang hai tay ra, nàng lao vào trong ngực hắn, ôm chặt lấy hắn. Quý Minh Phong đột nhiên nghĩ đến một câu Thanh Linh từng nói với hắn. Nàng nói sự đời là thế, thích hợp với Điện Hạ, lại không hẳn là mong muốn của Điện Hạ. Mong muốn của Điện Hạ, lại không nhất định là thích hợp với Điện Hạ. Nhưng Điện Hạ đã chọn lựa, chỉ mong vĩnh viễn không hối hận. Thanh Linh nói những lời này, trong ánh mắt có một tia thương hại. Lúc đó hắn không hiểu tia thương hại đó nghĩa là gì. Hôm nay rốt cuộc đã hiểu được, bởi vì hối hận, cũng không còn kịp nữa rồi. Thời điểm Thanh Ngọc ở bên cạnh hắn, hắn đối với nàng, thật sự không tốt, thật ra thì hết thảy đều là tâm ma của hắn. Lúc hắn ở núi Khởi La gặp nàng, đã cắm xuống rễ cây vọng tưởng nghiệt ngã, dưới ánh trăng sáng trong trèo. Gương mặt nàng xuất hiện trong tầm mắt hắn, lông mày đen nháy, đôi mắt trong veo, sắc đẹp tuyệt đỉnh, vừa mới thoát hiểm từ trong tay lũ sơn phỉ, nhưng nàng vẫn chấn định như thường. Lúc ngẩng đầu nhìn hắn chân mày khẽ nhếch, trong mắt ngậm ý cười, ta chưa gặp qua thế tử, nhưng đã từng nhìn thấy ngọc bội của thế tử, đồ ta thích, cả đời không quên, âm thanh trong trẻo tựa như bị cơn mưa trong núi vắng gột rửa. Nhẹ nhàng lại động lòng người. Sau đó rất nhiều lần, hắn nghĩ, lúc nàng cong mắt cười nói với hắn đồ ta thích, cả đời không quên, hắn đã đứng bên bờ địa ngục, sau đó bởi vì nàng mà không ngừng giãy giụa rơi vào địa ngục. Nhưng thật ra lại là chuyện thuận lý thành chương, mà tất cả giãy giụa, đều chỉ mình hắn giãy giụa, nàng cái gì cũng không biết, vì nàng trăm phương ngàn kế tiếp cận mà cao hứng là hắn. Vì nàng lỡ hẹn đi nghe oanh hót mà mất mát là hắn. Vì những lời nói thân thiết trong lúc vô tình của nàng mà thất thần là hắn. Vì nàng thật lòng bộc lộ mà tức giận, cũng là hắn, chỉ muốn làm bằng hữu của hắn. Đây là thật lòng của nàng, là ngây thơ nàng và cũng là tàn nhẫn của nàng. Nhưng ngây thơ cùng tàn nhẫn lại khiến lý trí của hắn không thể quay lại được. Một đêm say mềm ở Bắc Thư Phòng. Để cho hắn biết những thứ kia chỉ là si tâm vọng tưởng. Chính xác chỉ có thể là si tâm vọng tưởng. Hắn là vương thế tử nhất định phải hoàn thành nghiệp lớn thống nhất 16 di bộ ở Lệ Xuyên Vương Phủ. Hồng Ngọc quận chúa ngây thơ đơn thuần, ở kinh thành được nuông chiều nuôi lớn, cũng không phải là người có thể đồng hành cùng hắn. Nàng muốn làm bằng hữu với hắn, hắn cũng không nguyện ý làm bằng hữu nàng. Hắn chỉ muốn nàng làm phi của hắn, nhưng nàng lại không muốn làm thế tử phi Lệ Xuyên Vương Phủ. Hắn luôn luôn là người quyết đoán, vì vậy lựa chọn không hao phí thời gian vào chuyện này nữa. Hắn lựa chọn đẩy nàng cách xa hắn, bởi vì một quận chúa ngây thơ không hiểu thế sự, thậm chí không có khả năng tự vệ, không thể tham gia vào nghiệp lớn của hắn, dẫy dụ cùng thống khổ của hắn. Hết thảy đều có liên quan đến Thành Ngọc, nhưng lại không liên quan tới nàng. Hắn vô cùng rõ ràng điểm này. Hắn chỉ đang tự hành hạ bản thân mà thôi, nhưng lại không nhịn được giận nàng. Vì vậy cưỡng bách mình một lần lại một lần không được chú ý đến nàng. Sau khi bọn họ cắt đứt, lúc nàng ở trong vương phủ trải qua mấy ngày không được vui vẻ. Nhưng khi đó, hắn không có ý thức được sự lãnh đạm của hắn đã tổn thương nàng. Cũng không ý thức được nàng đang đau khổ. Nàng làm sao lại có đau khổ chứ? Nàng chỉ là một đứa trẻ không đoạt được đồ ăn mình thích. Nháo một hồi rồi thôi. Như thế nào lại đau khổ? Hắn từ nhỏ được giáo dục nghiêm khắc mà lớn. Đối với cảm xúc đau đớn thật ra đã chết lặng. Vì vậy đã quên, thế gian cũng không phải chỉ có đau đớn vì tình, mới là khiến người ta đau đớn thấu xương như vậy. Bọn họ thật ra cũng không có nhiều cơ hội chạm mặt, rồi sau đó chính là cái đêm nàng tự tiện xông vào Nam Nhiễm cổ mộ. Thật ra thì hắn biết, hôm nay nàng đối với hắn xa cách, hời hợt cùng lạnh lùng là có liên quan đến đêm hôm đó. Là những lời hắn nói với nàng đêm đó đã khiến bọn họ hôm nay như người dưng. Khi đó, hắn không nghĩ tới những lời đó sẽ khiến nàng đau đớn như vậy. bị hành động to gan lớn mật của nàng mà hắn như bị đánh mất lý trí. Một khắc kia, tựa như chỉ muốn nàng đau, rất đau, càng đau, bởi vì đau mới có thể nhớ kỹ. Từ lúc Niên Thiếu đã quản chính sự của Vương Phủ, kế hoạch lập sẵn thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên việc nàng xông vào cổ mộ, cắt ngang bước đi của hắn, thật ra thì cũng chỉ là chuyện không may không lường trước được. Theo lý hắn không thể đánh mất lý trí như vậy được. Nhưng hết lần này đến lần khác lại là nàng làm những chuyện này. Nàng lại tiếp tục bộc lộ tính cách lỗ mãng cùng tùy hứng. Lần nữa để hắn cảm nhận sâu sắc rằng nàng hoàn toàn không thể gánh vác được chức vị thế tử phi. Điều này khiến hắn nổi nóng, thống khổ, thậm chí là tuyệt vọng. Chỉ có hắn biết, hắn không phải là người thích dây dưa. Nhưng chỉ những chuyện liên quan đến nàng, tuy hắn đã đưa ra quyết định, nhưng mỗi khi thức dậy lúc nửa đêm, lại không khỏi hy vọng có một ngày, bọn họ có thể có được cái khả năng kia. Hắn vẫn còn đang giãy giụa trong địa ngục vô vọng liên quan đến nàng. Không tìm được đường ra, tất cả tức giận cùng đau đớn của hắn, chỉ là si tâm của một mình hắn, nhưng hắn không nhịn được giận cá chém thất lên người nàng. Tựa hồ khiến nàng tổn thương, có thể khiến hắn khá hơn một chút. Đêm hôm đó, hắn nhìn nàng lần cuối cùng, là nàng đang co ro ngồi dưới bóng tối của thú trấn mộ. Trong mắt không chút thần thái, nhưng một khắc đó hắn nhớ lại lần đầu bọn họ gặp mặt. Nhớ tới bộ váy trắng nàng mặc, một đôi mắt cười, hào quang trong mắt nàng khiến cho ánh trăng cũng phải thất sắc. Đồ ta thích, cả đời không quên, lúc sơ roi dục ngựa quay đầu. Hắn tuyệt vọng nghĩ, lúc này chúng ta đều ở trong địa ngục rồi. Cả đời hắn lần đầu tiên thích một người, lại bị quá nhiều trói buộc. Đè nén bản thân không thể lựa chọn người mình thích, làm mọi chuyện đẩy nàng ra xa. Hắn cho như vậy mới là đúng đắn, nhưng căn bản hắn không biết yêu một người là như thế nào. Thì làm sao biết chuyện này rốt cuộc như nào mới coi là đúng đắn. Lúc đó Thanh Linh nói với hắn, điện hạ chọn lựa, chỉ mong vĩnh viễn không hối hận, viễn viễn không hối hận. Cách chương.